Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 680. Chương 680: Tạo hóa cấp võ học. Thủy ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Hình thú làm sao lại xuất hiện ở đây? Lão tứ, không kịp giải thích, hình thú hiện tại đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu như chúng ta lại không tìm kiếm nghĩ cách phá vỡ tòa trận pháp này, liền xem như lão phu lấy cái chết tạ tội, cũng khó từ tội lỗi. Đến mức chuyện đã xảy ra, lão phu đợi chút nữa giống các ngươi giải thích. Thủy lão vội la lên. Tốt, lão tứ đáp, động thủ, cùng một chỗ phá vỡ tòa trận pháp này. Thủy lão giận dữ hét. Sáu thân thể người nhoáng một cái xuất hiện tại Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận nơi này. Phá! Sáu người đồng thời gầm nhẹ một tiếng. Các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ theo trong tay của bọn hắn thi triển đi ra, đánh vào tòa này Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận phía trên. Lúng túng một màn phát sinh. Sáu người cũng đã toàn lực xuất thủ, có thể vẫn là không có đem Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận phá vỡ, thì liền một vệt sóng gợn đều không có dập dờn. Đây là có chuyện gì? Vì sao chúng ta sáu người liên thủ phía dưới lại ngay cả tòa trận pháp này đều không thể đánh vỡ? Chẳng lẽ tòa trận pháp này là thiên giai cực phẩm trận pháp? Thủy lão sắc mặt đại biến. Thủy ca, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian xuất thủ. Quản nó là trận pháp gì, trước đem chi phá vỡ lại nói. Không phải vậy trì hoãn thời gian càng dài, đối với chúng ta mà nói càng vô cùng bất lợi. Nghe hình thú gọi tiếng, đoán chừng lúc này đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Lão tứ nói, ngươi nói đúng, việc cấp bách trước phá vỡ tòa trận pháp này, sau đó lại nói cái khác. Thủy lão gật gật đầu. Sáu người xuất thủ lần nữa, các loại mạnh mẽ vũ kỹ liên tiếp thi triển đi ra, đánh vào tòa này Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận phía trên. Đồng thời Lâu Lan Nhất Mộng cũng hạ lệnh thủ hạ người làm hai sóng, một đợt chém giết lấy đám tán tu này võ giả, một đợt phối hợp với thủy lão bọn người điên cuồng công kích tới Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận. Liền tam đầu long xà đều có thể phong ấn, lại huống chi là bọn họ đám người này. Mặc dù tại bọn họ liều mạng công kích phía dưới, Hồng Liên Trấn Thiên Phong ấn đại trận vẫn không nhúc nhích tí nào. Trong đại trận, không được, tốc độ như vậy thật sự là quá chậm. Viêm Bắc nói, đều cho bổn tọa thôn phệ. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, mặt khác hai cái đầu cũng bu lại, ba tấm miệng đồng thời thôn phệ lấy hình thú trứng bên trong dồi dào hùng hậu năng lượng. Theo thời gian trì hoãn, trong nháy mắt, liền đã qua chỉnh một chút một tuần lễ. Tại cái này trong một tuần lễ, tại Viêm Bắc điên cuồng thôn phệ phía dưới, hình thú trứng bên trong hùng hậu năng lượng coi như vô cùng vô tận, cũng không nhịn được ba tấm miệng cùng một chỗ thôn phệ a. Cho tới bây giờ, hình thú trứng liền một chút tiếng kêu thảm thiết cũng không có. Suy yếu đến cực hạn, đều cho bổn tọa nuốt. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, ba cái đầu lần nữa bỗng nhiên một nuốt, đem hình thú trứng bên trong còn lại một điểm cuối cùng bản nguyên chi lực toàn bộ nuốt xuống. Chỉnh một chút 11 tỷ năng lượng điểm. Cuối cùng là quái vật gì? Bổn tọa chỉ là thôn phệ một cái trứng, liền đạt được nhiều như vậy năng lượng điểm. Viêm Bắc hoàn toàn giật nảy cả mình, trên mặt viết đầy không dám tin. Hệ thống, cho chấm phục chế địa kiếp cảnh bát giai tu vi. Võ giả cùng niệm lực sư cùng một chỗ phục chế. Viêm Bắc phân phó nói. Đinh, tiêu hao 60 triệu năng lượng điểm. Phục chế thành công. Sau một khắc, to lớn nguyên lực xuất hiện tại Viêm Bắc thể nội. Viêm Bắc tu vi, tựa như là cưỡi tên lửa một dạng, trực tiếp đột phá đến địa kiếp cảnh bát giai, là võ giả cùng niệm lực sư tu vi cùng nhau đột phá. Thật là hùng hậu chân nguyên lực. lấy trẫm bây giờ nội tình, thiên kiếp cảnh phía dưới vô địch thủ. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên, nhìn qua Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận, tại bên ngoài công kích phía dưới, kéo dài chỉnh một chút một tuần lễ, lúc này đã đến sắp phá nát biên giới, tựa hồ lại có như vậy một lát, liền có thể phá nát. Không hổ là thiên giai cực phẩm trận pháp, quả nhiên cường đại, vậy mà giữ vững được thời gian dài như vậy. Bất quá tại trước khi đi, lại từ trên người bọn họ thật tốt kiếm bộn. Viêm Bắc cười lạnh nói, hệ thống, cho chấm phục chế thủy lão âm dương lưỡng cực thủ. Viêm Bắc phân phó nói, ra, phục chế âm dương lưỡng cực thủ, cần 1 tỷ năng lượng điểm, người chắc chắn chứ? Hệ thống nhắc nhở, cái gì võ học đã vậy còn quá quý. Viêm Bắc giật nảy cả mình, tạo hóa cấp võ học, phẩm giai xa tại thiên giai cực phẩm trở lên. Thủy lão còn chưa hoàn toàn nắm giữ cái này cửa tạo hóa cấp võ học, sẽ chỉ 10% da lông. Không phải vậy sớm đã đem hai người bọn hắn người giết đi. Hệ thống giải thích nói, phục chế đi. Viêm Bắc cắn hàm răng nói ra. Đinh, tiêu hao 1 tỷ năng lượng điểm, phục chế thành công. Sau một khắc, có quan hệ âm dương lưỡng cực thủ tất cả ảo nghĩa, toàn bộ thêm lại tiến vào Viêm Bắc thể nội, dường như bẩm sinh một dạng, 10 cái hô hấp sau đó, cũng đã đạt tới đỉnh phong, đứng tại lúc trước khai sáng môn võ kỹ này người trình độ phía trên. Đây chính là âm dương lưỡng cực thủ. Không hổ là tạo hóa cấp võ học. Đáng tiếc chấm tu vi hiện tại vẫn là quá yếu. Coi như lấy nhục thân chi lực gánh chịu, cũng chỉ có thể phát huy ra 10% uy lực. Liền xem như dạng này, diệt thiên kiếp cảnh cấp 1 võ giả không có áp lực chút nào. Viêm Bắc ánh mắt sáng lên. Cái này 1 tỷ năng lượng điểm hoa giá trị. Năng lượng điểm còn thừa lại 80.940 triệu. Là thời điểm rời đi nơi này. Viêm Bắc nói, đem hình thú trứng vỏ trứng thu vào hệ thống không gian bên trong. Liền một chút cặn bã đều không có cho bọn hắn lưu lại. Hệ thống, cho chấm phục chế một tòa xa khoảng cách truyền tống trận pháp. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Ra. Ngươi khẳng định muốn phục chế một tòa xa khoảng cách truyền tống trận pháp. Đây chính là giá trị 1 tỷ năng lượng điểm A. Hệ thống giật mình nói. Nói nhảm, bên ngoài hiện tại có 6 tôn quy nhất cảnh cường giả. Chấm chỉ có 1 người. Coi như tăng thêm tiểu bích, cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Lúc này lại sử dụng tiểu na di truyền tống lệnh phù. Đây không phải muốn chết. Cùng dạng này, còn không bằng phục chế một tòa xa khoảng cách truyền tống trận pháp. Viêm Bắc nói, được, hệ thống gật gật đầu. Đinh, tiêu hao 1 tỷ năng lượng điểm, phục chế thành công. Sau một khắc, một tòa cự đại xa khoảng cách truyền tống trận pháp xuất hiện tại không trung. Tản ra dồi dào nồng đậm kim quang. Đi, Viêm Bắc nói, thân thể nhoáng một cái. Như thiểm điện vọt tới, đứng tại tòa này cự ly xa truyền tống pháp trận phía trên. Vừa vặn lúc này, Hồng Liên trấn thiên phong ấn đại trận tại thủy lão đám người điên cuồng công kích phía dưới phá nát. Oanh, mạnh mẽ khí lãng, hướng về 4 phương 8 hướng điên cuồng cuồn cuộn cuốn tới. Thử bối đi chết, thủy lão bọn người nổi giận gầm lên một tiếng. Nhìn thấy Viêm Bắc đã tại xa khoảng cách truyền tống trận pháp bao phủ bên trong. Truyền tống rời đi, tức giận xuất thủ, đánh vào đạo kim quang kia phía trên. Đáng chết, vậy mà để hắn cho chạy trốn. Thủy lão giận dữ hét. Không được, chúng ta không thể cứ tính như thế. Lão tử chúng ta bây giờ liền đi truy. Sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Nếu là không đem chuyện nào điều tra rõ ràng, bên trên trách tội, chúng ta căn bản là đảm đương không nổi. Thủy lão phẫn nộ nói, chân trời góc biển, thề chắc chắn hắn chém giết. Lão tứ bọn người, đằng đằng sát khí nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,